Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi lão gia, hiện tại nhớ tới mấy việc này, chính mình sao lại biến thành hỗn trướng như vậy? Rõ ràng khi cưới vợ, đã hướng lão Thái Sơn bảo đảm qua, sẽ đối xử tốt với thê tử, kiếm nhiều tiền cho thê tử đeo vàng đeo bạc. Hiện tại gia nghiệp Thôi gia cũng tan. Tiểu thiếp 17 tuổi sẽ không đi theo một người bị liệt. Chỉ có vợ cả Nguyên Phối không chê hắn. Thôi lão gia cảm thấy chính mình ngộ ra, khiến hắn cảm động rối tinh rối mù. Thôi Thái Thái chậm rãi ngồi xuống bên người hắn. Ta đánh ngươi làm cái gì? Đánh hỏng rồi còn phải đào bạc khám cho ngươi. Nhà chúng ta hiện tại không phải nghèo sao? Bạc cũng phải tiết kiệm. Trước chữa khỏi bệnh của ngươi và Chân Ngạn ca, còn không phải là nghèo sao? Mệnh so với bạc quan trọng hơn. Thôi gia có bao nhiêu bạc? Thôi Bằng đi theo Thôi lão gia làm sinh ý mười mấy năm cũng không rõ ràng lắm. Thôi Ngạn có thể tự cho là thông minh giấu đi một ít. Nhưng một ít này, một nhà bốn người cũng không đủ tiêu. Thời gian quá gấp, Thôi Thái Thái ngay cả của hồi môn của chính mình cũng chưa dọn đi. Mang đi đồ nhỏ cũng chỉ giá trị 7-8 ngàn lượng bạc, còn có của hồi môn của Thôi Ngũ Nương tương đối đáng giá, 100 triệu không thể động. Rốt cuộc Ngũ Nương gả cho Chu Hằng vốn dĩ nghèo, của hồi môn lại cho thiếu, muốn bức hai vợ chồng son sau khi kết hôn đi uống gió Tây Bắc sao? Kỳ thật sau khi Chu Hằng trúng cử, cũng có người đưa cửa hàng đưa nhà. Chu gia đã không nghèo giống như trước đây, là tiểu phú, nhưng mà ở trong mắt Thôi Thái Thái, chút cuộc cải của Chu gia thật không tính là cái gì. Trong nhà có hai người bệnh, Thôi lão gia trúng gió không biết phải tốn bao nhiêu bạc mới có thể khỏi. Thôi Ngạn sang năm còn muốn vào kinh đi thi, còn có đám gia nhân trung thành đi theo một nhà bốn người rời khỏi Thôi gia, cũng yêu cầu nàng an trí. Tinh tế tính toán, thật là nơi nào cũng phải tiêu tiền. Làm phu thê nhiều năm, Thôi lão gia đương nhiên có thể nhìn ra Thôi Thái Thái suy nghĩ cái gì. Không biết vì sao, lúc này hắn đặc biệt muốn dỗ thê tử. Đừng tiết kiệm, có tiền, nàng cứ tiêu, đều cho nàng tiêu. Thôi Thái Thái cau mày nhìn hắn, Thôi lão gia tay chân còn chưa thể động. Nhỏ giọng bảo Thôi Thái Thái đi sờ gạch trong phòng. Viện này là vì Thôi Ngạn ở Nam Nghi cầu học mới mua. Thôi Ngạn chính mình cũng chưa ở mấy lần. Thôi ra dọn tiến vào vội vàng cũng chưa quét tước. Thôi Thái Thái nhấc cái màn giường lên sờ, chỉ sờ đến một tay bụi bặm. Nàng một bên sờ một bên gõ gạch nghe âm thanh, có chút không thích hợp. Nàng cứ như vậy sờ toàn bộ nhà ở, ngoại trừ địa phương nàng không với tới, cho dù là dưới giường cũng không buông tha. Sờ xong, Thôi Thái Thái lại cầm lấy kéo chọn một miếng gạch đất chọc một chút, chọc rớt một chút ra, lộ ra một tia kim sắc bên trong. Căn nhà này ít nhất có một nửa gạch không đúng. Thôi lão gia ở trên giường cười đến lông mày đôi mắt đều cong xuống, giống Phật Di Lặc trắng trẻo mập mạp, càng giống hồ ly ăn trộm gà thành công. Có tiền, cho nàng tiêu. Hắn cho rằng Thôi Thái Thái sẽ cảm động dựa đến mép giường, lại không nghĩ tới Thôi Thái Thái bỗng nhiên hung tợn ngẩng đầu, cầm theo kéo xông tới. Người cái lão già không tu thân này, ẩn giấu nhiều vàng như vậy ở chỗ này. Không nói cho ta, cũng không nói cho Ngạn ca. Có phải muốn để lại cho mấy tiện nhân ở hậu viện kia hay không? Kéo đờ, em đến giữa hai chân Thôi lão gia. Thôi lão gia cả người đều ngốc. Hắn bị đờ, em trúng. Đâm trúng hay không đờ, em trúng. Không cảm giác được đau. Hẳn là không đờ, em trúng chỗ yếu hại kia. Vạn nhất là trúng gió, nơi đó vốn dĩ cũng không có cảm giác. Đờ, em chúng cũng phản ứng trì độn. Thôi lão gia mồ hôi như mưa, thập phần muốn khóc, rõ ràng hắn vẫn luôn đều thực được nữ nhân hoan nghênh. Dĩ vãng tùy tiện nói một câu, đều có thể chọc cho nhóm tiểu thiếp cười duyên không ngừng. Nếu lại đưa một chút trang sức hay vật liệu may mặc gì đó, các nàng liền càng cao hứng, sẽ ôm cổ hắn, ngồi ở trong lòng N, G, Ư, C hắn. Không ngừng hôn hắn, hiện tại chính mình đem số của cải cuối cùng để lộ cho phu nhân. Bảo nàng tùy tiện chi tiêu, phu nhân không những không cảm động, còn muốn thiến hắn, quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Thôi lão gia rốt cuộc không nhịn được, ô ô ô khóc lên. Thôi thái thái cũng có chút nghĩ mà sợ, xốc chăn lên phát hiện thôi lão gia không bị thương, cỗ hỏa khí kia lại nhảy lên, thấy thôi lão gia khóc đáng thương. Thôi thái thái không đê, a o động, ngược lại vươn tay bóp lấy gương mặt béo trắng của thôi lão gia. Ngươi đừng khóc, ngươi nói đi, ngoại trừ nơi này giấu vàng, ngươi còn ẩn giấu cái gì? Thôi lai phú, ngươi đêm nay nếu không nói rõ, lát nữa đi ngoài ra đừng nghĩ ta đổi đệm giường cho ngươi. Thôi lão gia khóc đến sắp ngừng thở, nấc nửa ngày, nhược nhược biện dài, vi phu đã sớm sửa tên kêu thôi Tuấn Thần. A, đừng véo, đừng véo, lai phú, vi phu tên thôi lai phú. Thôi lai phú lão gia chịu đựng, nghiêm hình tra tấn, sau đó giao đãi. Ngoại trừ gạch vàng nửa căn nhà này, hắn thật sự không giấu vốn riêng nào nữa. Thôi thái thái bán tín bán nghi, thôi lão gia tưởng chỉ chơi thế, nhưng tay không nâng lên nổi. Thật sự, đều là lưu lại cho ngạn ca. Ta thật không dự đoán được đứa nhỏ này sẽ đọc sách giỏi như thế. Khoa khảo không được thì còn có thể quyên quan. Quyên quan đều là trước xuông. Thôi lão gia càng làm sinh ý lớn, càng không có cảm giác an toàn, càng hy vọng thôi gia có thể ra một người làm quan. Chính là sợ thôi gia bị người theo dõi, cũng có đường sống cứu vãn. Thậm chí nếu thôi gia có thể thật ra một người làm quan, chen vào vòng thân sĩ, thôi gia chậm rãi thu tay lại khỏi sinh ý cũng được. Nào biết kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Thôi ngạn so với thôi lão gia tưởng còn đọc sách giỏi hơn. Thôi bằng cũng có dã tâm hơn so với thôi lão gia tưởng. Tai họa của thôi gia tới còn nhanh hơn so với thôi lão gia tưởng. Thôi lão gia nghĩ đến đây lại thở ngắn than dài, khiến cho tâm của thôi thái thái lại mềm. Hiện tại truy cứu sự tình thôi lão gia phong lưu có ích lợi gì? Quan trọng là một nhà bốn người về sau nên sinh hoạt như thế nào? Có nửa nhà ở gạch vàng này, thôi thái thái an lòng hơn không ít. Nghĩ đến tiểu kim khố của thôi lão gia bị chính mình đoạt lại, thôi thái thái thực sung sướng, trên mặt cũng không khỏi toát ra ý cười. Thôi lão gia vừa thấy thôi thái thái cười, cảm giác một phen nghiêm hình ép hỏi, này đều đáng giá. Thôi thái thái cười, hắn cũng cười. Hắn cười liền phạm vào kiêng kỵ của thôi thái thái. Thôi thái thái lập tức trầm mặt. Thôi lão gia cười quá thoải mái nhất thời không thu được. Nụ cười cương ở trên mặt thập phần quái gì. Ta có thể cười không? Không cười, không cười. Thôi thái thái tức giận chừng hắn. Thôi lai phúc, ngươi lại dỗ ta. Đừng nói nửa nhà ở gạch vàng. Chính là một phòng gạch vàng, ta trước mắt có thể cậy lên dùng sao? Đương nhiên là không được. Vừa mới diễn xong mình không rời nhà, bên này lập tức lại sống xa xỉ. Thôi bằng sẽ làm như thế nào không nói, ngay cả tam hoàng tử cũng sẽ cảm thấy chính mình đã bị lừa gạt. Thôi thái thái nói ra lo lắng của chính mình. Thôi lão gia lập tức vuốt M, O, N, G ngựa nói phu nhân anh minh. Thẳng đến khi thôi thái thái lại mắng hắn, thôi lão gia mới thành thật không làm yêu. Vàng là tiền vốn chúng ta xoay người bảo mệnh, hiện tại không thể vận dụng. Không chỉ có là sợ tam hoàng tử, để ngạn ca biết, khẩu khí trong lòng hắn liền lòng. Thôi ngạn hiện tại trong lòng nghẹn một cỗ tàn nhẫn, rất muốn nhanh chóng ở trên khoa khảo lấy được thành tích. nhanh chúng tiến sĩ làm quan, che chở cha mẹ và muội muội. Thôi Thái Thái đau lòng nhi tử, lại mắng Thôi lão gia một trận, nhưng mà mắng là mắng, nàng cũng minh bạch Thôi Lai Phúc nói rất đúng, đem vàng cậy ra nói cho nhi tử không phải thời cơ tốt. Cách Chương